Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1038, mở ra, theo vô tận trên không trung tường vân không ngừng cuồn cuộn. Không gian đoạn mang trở nên càng lúc càng lớn, năm đen màu đen thâm thúy cái hào rộng tựa như sụp đổ bầu trời. Vô biên hấp lực toàn diện tuôn hướng thiên vận linh giới mỗi một góc. Giờ này khắc này, linh giới tất cả sinh linh đều đang run rẩy sợ run. Từng tòa núi lớn, từng con sông lớn, một tòa tiếp theo một hòn đảo đang lấy tốc độ cực nhanh bị hút vào không gian đoạn mang trong. Trung tâm thiên vận dương chư đảo, mặc dù có hộ đảo đại trận, tất cả tu sĩ mặc nhiên không cầm được trong lòng run sợ. Hải đảo tại chấn động kịch liệt, chung quanh hải vực đều đang sôi trào, như là tùy thời đều phải bị hút đi giống nhau. Hiu, Ninh Hinh hướng phía tường vân phóng đi thời điểm, đem từ lưu lạc hoang giới Long Vương trong lấy được lưới khóa hải thanh toán đi ra ngoài. Đem trung tâm thiên vận dương cho bảo vệ. Lưới khóa hải là một kiện tiên khí, có thể tạm thời chống cự trong chốc lát không gian đoạn mang hấp lực. Cùng lúc đó, mấy đạo kim sắc quang ảnh nhanh như tia chớp hướng phía không gian đoạn mang tới gần. Mỗi một bóng người đều giống như một màu vàng mặt trời. Tản ra uy lực vô biên chói mắt kim quang, thẳng nghênh đón không gian đoạn mang phát ra vô biên hấp lực. Hiu tương đương, mấy đạo kim sắc quang ảnh nhanh muốn tới gần không gian. Đoạn mang về sau, lập tức phân tán đến phương vị khác nhau, lăng không ngồi xuống, từng vòng màu vàng pháp văn không ngừng từ thân thể bọn họ lực lượng phát ra. Rời vãi hướng đang khuếch đại không gian đoạn mang, theo những thứ này màu vàng vòng hoa văn không ngừng bay ra. Không gian đoạn mang mở rộng tốc độ bắt đầu chậm lại đứng lên. Đúng lúc này, quanh thân tản ra thánh khiết tia sáng trắng Ninh Hinh, hiu Một tiếng xuyên qua không gian đoạn mang, rất nhanh bay về phía tường vân khu vực. Kim quang phổ chiếu cùng với lưới khóa hải chống cự lại để cho trung tâm thiên vận dương hơi chút. Ổn định một ít, chứ trên đảo tất cả tu sĩ đều khẩn trương nhìn không chung. Trong mắt lộ ra toàn tuyệt vọng, đồng thời cũng bắt trói toàn hy vọng. Là Triệu Châu mấy vị Phật Đà tới rồi sao? Ngoặc kép, không phải mấy vị Phật Đà. Phật Đà tuy rằng lợi hại, cũng không như vậy năng lực. Ngoặc kép, vậy bọn họ là, ngoặc kép, là Kim Phật Xá Lợi. Ngoặc kép, cái gì, ngoặc kép, đúng là trong truyền thuyết Kim Phật Xá Lợi. Ngoặc kép, Kim Phật Xá Lợi là thành công phi thăng tiên giới đắc đạo Phật Đà biến thành. Cầm giữ có vô biên pháp lực. Chỉ tại Phật tộc điển bí chung mới có qua giải rác mấy lời ghi chép. Không nghĩ tới lúc này vậy mà xuất hiện ở bọn họ trước mắt. A-di-đà Phật, Kim Phật Xá Lợi đều xuất hiện, kia chúng ta có phải không được cứu rồi? Ngoặc kép, không gian đoạn mang là vì thần vực dị động đưa tới. Trừ phi thần vực đình chỉ dị động, hay không người, mặc dù là Kim Phật thực lực Xá Lợi tại mạnh, cũng không cách nào cứu chúng ta. Ngoặc kép, Mục Ninh Hinh đã trên kinh đi, hy vọng nàng nhất định phải ngăn lại thần vực tiếp tục dị động xuống dưới A. Ngoặc kép, trên không trung, Ninh Hinh toàn lực vận chuyển Trường Xuân Mộc Thánh Quyết, rất nhanh bổ sung trong cơ thể cấp tốc tiêu hao linh khí. Theo không ngừng hướng phía vô tận không trung phóng đi, Ninh Hinh dần dần cảm giác được một cổ cường đại uy áp tác dụng tại trên người mình. Lại để cho tốc độ của nàng dần dần giảm bớt. Đây là thiên địa chi uy. Ngươi lúc này cũng đã lao ra linh giới phạm vi. Thiên đạo tại đối với ngươi tiến hành áp chế. Tiểu bạch thanh âm tại trong đầu Ninh Hinh vang lên. Vậy làm sao bây giờ? Thiên địa chi uy mạnh mẽ quá đáng. Ninh Hinh cảm thấy có chút cố hết sức. Thần vực không phải tốt như vậy đi lên. Huống chi ngươi ngay cả tiên nhân đều còn không phải. Ai? Ta đang giúp ngươi một lần, bất quá ngươi cũng nhất định phải tiến nhập thần vực, bằng không thì ta nhưng hiểu được lâm vào không chừng mực trong lúc ngủ say rồi. Ngoặc kép, tiểu bạch ngữ khí thập phần bất đắc dĩ nói, trải qua những năm này khôi phục, nó cuối cùng ngưng tụ ra một tí ti thần lực, lời thừa, chỉ cần ta không chết, ngươi chính là lần nữa ngủ say, ta cũng giống vậy sẽ để cho ngươi một lần nữa thức tỉnh. Ngoặc kép, được rồi, nó cũng rất muốn vào nhập thần vực, trong thần vực nhất định sẽ lưu lại một ít thần lực. Đến lúc đó nó hấp thu, có thể hoàn toàn khôi phục, liều mạng, hô hào, Ninh Hinh thân thể đột nhiên tia sáng trắng đại thịnh, một cỗ lực lượng cường đại bắt đầu khởi động tại nàng xung quanh. Trực tiếp tương tác dùng ở trên người nàng thiên địa chi uy xua đuổi tàn. Lúc này, Ninh Hinh tốc độ lần nữa nhấc lên, so với trước kia còn nhanh hơn gấp bội. Ninh Hinh, ngươi phải nhanh lên, ta chống đỡ không được bao lâu. Tiểu Bạch vội vã nói ra, đã nhanh nhất rồi, nhìn đỉnh đầu gần ngay trước mắt lại xa xa khó vời tường vân thiên địa. Ninh Hinh trong lòng cũng có chút nóng nảy, thực lực của nàng còn quá yếu. Ây, nhìn trên tường vân hào quang màu tím, Ninh Hinh trong nội tâm đột nhiên động một cái, tâm thầm vận chuyển cùng thần hồn dung hợp lại cùng nhau tường vân ấn ký. Hiu u, Ninh Hinh cái trán dần hiện ra tường vân ấn nháy mắt. Nàng bỗng nhiên cảm thấy thân thể chợt nhẹ, sau đó tốc độ ánh sáng liền xông ra ngoài. Đợi nàng hồi thân thời điểm, đã đứng ở tường vân trên biển. Chuyện này, Ninh Hinh có chút giật mình, ngu ngơ nhìn gần ngay trước mắt, tản ra hào quang màu tím tường vân ấn. A tương đương sớm biết như vậy tường vân ấn này có thể tiếp dẫn ngươi. Ta liền không hao phí ta kia thật vất vả mới ngưng tụ ra thần lực rồi. Tiểu Bạch có chút phát điên. Tốt rồi, chúng ta đã tại thần vực cửa vào rồi. Đợi tiến vào, ngươi còn sợ khôi phục không được sao? Ngoặc kép, nghe nói như thế, Tiểu Bạch mới ngậm miệng. Ninh Hinh cẩn thận dò xét một chút chung quanh, không có phát hiện cái gì. Lúc này mới hướng phía tường vân ấn đi đến. A, mau nhìn, trên mục Ninh Hinh đến trên tường vân rồi. Ngoặc kép, trên mộc tiên đảo mọi người thấy cái này, đều bị yên lặng nhẹ nhàng thở ra. Tường vân ấn chỉ làm cầu lớn nhỏ, cũng phát ra từ mang lại chiếu rọi đã đến tường vân hải mỗi một chỗ. Đi vào tường vân ấn trước, Ninh Hinh hít một hơi, tức khắc, trong tay liền tụ tập một đóa tường vân. Tường vân vừa ra, lập tức đã bị tường vân ấn hút vào. Oanh tương đương, tường vân ấn chấn động lên, đường cong càng lúc càng lớn, tường vân hải cuồn cuộn phải cũng càng ngày càng lợi hại. Cùng lúc đó, không gian đoạn mang chỗ, mấy cái kim Phật xá lợi biến sắc, trên người tán phát ra màu vàng vòng hoa văn càng ngày càng nhiều. Cũng càng lúc càng nhanh. Dù vậy, trung tâm thiên vận dương cũng vẫn là lần nữa chấn động lên. Làm sao vậy, ngoặc kép, không gian đoạn mang giống như đang thay đổi lớn. Ngoặc kép, chẳng lẽ liên kim Phật xá lợi cũng không cách nào chống cự sao? Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, tuyệt vọng khí tức tại trung tâm thiên vận dương rất nhanh tràn ra khắp nơi. Nhưng mà đúng vào lúc này, hiu u, hai tia sáng ảnh nhanh như tia chớp phóng tới cao khung. Là Trác Nguyên Hồng cùng hư ảnh màu trắng kia. Ngoặc kép, đây là bọn họ muốn chết phải không? Ngoặc kép, không, bọn họ hẳn là nghĩ lên đến thần vực đi lên. Ngoặc kép, O-O-N-G tương đương tựa như ngày lại không minh thanh âm đột nhiên vang lên. Rồi sau đó, nhiều người tu sĩ liền chứng kiến vô tận trên không trung tường vân lập tức biến mất phải vô tung. Vô ảnh, một cái kinh thiên đại môn chậm rãi mở ra, tản ra cổ xưa khí tức thần bí. Trong chốc lát, thánh khiết, tường hoa tia sáng trắng rơi vãi đầy thiên địa ở giữa. Nhưng mà những thứ này tia sáng trắng lại còn chưa đạt tới thiên vận linh giới. Bởi vì bị không gian đoạn mang cho hút đi. Thần vực mở ra, nhiều người tu sĩ đều bị kích động. Nhiều người tán tiên cùng độ kiếp tu sĩ trong mắt cũng bắn ra ánh sáng chói mắt. Nhao nhao đem lực chú ý phóng tới Trác Nguyên Hồng trên thân hai người. Trên bọn họ đi rồi. Ngoặc kép. Trác Nguyên Hồng cùng Lăng Tịnh Thượng Tiên đi tới thần vực cửa vào trước. Chư vị, bọn họ có thể lên đi tới. Chúng ta đây cũng có thể. Ngoặc kép, tán tiên cùng độ kiếp tu sĩ đều bị dị động. Không nên khinh cử vọng động. Thần vực không phải là người nào đều có thể tiến. Trừ ra cùng Diệp ra mấy vị tán tiên cũng muốn đi lên. Linh Vu tộc trưởng lão xem ở Ninh Hinh trên mặt nhắc nhở một chút. Như là chiếu rọi hắn, thần vực cửa vào đột nhiên phát ra một vệt ánh sáng màu máu. Mọi người tập trung nhìn vào, phát hiện Trác Nguyên Hồng bị rào sát. Hết chương.